Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, chương 154, truyền kỳ thuế biến. Truyền kỳ cấp bậc thuế biến vẫn còn đang tiếp tục. Tấn thăng truyền kỳ, đây mới thực là trên ý nghĩa một lần thuế biến. Từ người đến năng lượng sinh vật thuế biến. Từ nay về sau, Sauron dù là không cần hô hấp, không cần ăn cơm đều có thể sống sót. Tại dạng này thuế biến bên trong, hắn cảm ứng rõ ràng đến thân thể của mình đang phát sinh lấy nghiêng trời lệch đất biến hóa. Trong đầu, vô số ký ức thường điên cuồng chảy xuôi lấp lóe. Rất nhiều đã sớm bị hắn xem như quên mất qua lại ký ức, đều đang không ngừng địa hiện ra đến. Đã có cái thế giới này ký ức, vậy có kiếp trước trên địa cầu ký ức. Trong đó rất nhiều ký ức, chỉ là chỗ ở tại một cái phòng nhỏ bên trong, mỗi ngày đối máy tính chơi game, đắm chìm ở trong thế giới giả lập, hưởng thụ lấy một thân một mình tử trạch niềm vui thú. Rất trống vắng nhưng vậy cực kỳ phong phú, vô luận là có hay không chính xác, đều là hắn lúc trước lựa chọn, ngược dòng tìm hiểu qua lại, còn có thể vừa ý tiết học ký ức, cùng đồng học. Giữa bằng hữu học tập vui đùa, thậm chí có thể một đường hướng về phía trước ngược dòng tìm hiểu. Ngược dòng tìm hiểu đến hắn tiểu học, lại đến nhà trẻ, thậm chí cả Bibo tập nói hài nhi, mãi cho đến ở vào một cái hắc ám ấm áp trung tâm nhảy. Vậy tức là thai nhi lúc, đây là cả người hắn từ lúc chưa sinh ra lúc, cho tới bây giờ tất cả ký ức, truyền kỳ. Chính là như thế này một lần từ đầu tới đuôi tẩy lễ. Để cho người ta triệt để thuế biến. Đây đều là hắn ký ức. Là hắn đã từng làm phàm nhân kinh lịch qua sự tình. Bây giờ trở về chú ý những ký ức này. Sauron một mặt bình tĩnh đứng tại đỏ đỉnh đầu rồng. Trong lòng một mảnh lạnh nhạt. Nguyên bản hỉ nộ ái ố sớm đã biến thành không hề bận tâm. Lại quay đầu. Ngày xưa đủ loại đều biến thành một phần trầm tích dưới đáy lòng ký ức. Để hiện tại hắn đã khó mà hưởng thụ trước lúc trước cái loại này đơn thuần. Thân là một cái phàm vật đơn thuần. Là, hiện tại hắn, nhìn xem lúc trước mình có một loại cực kỳ kỳ lạ cảm giác. Giống như là một đầu cự long đang nhìn chăm chú con kiến. Cao cao tại thượng, lại tràn đầy thể hội. Sauron cũng khó có thể hình dung loại này kỳ lạ cảm thụ. Chỉ số cùng hắn đặc thù trải nghiệm, để hắn từ đầu tới đuôi tiếp nhận một lần tâm hồn tẩy lễ. Hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến, thân thể của mình cùng linh hồn đã tại tăng lên điên cuồng thuế biến. Lúc trước hắn dù là khá cường đại, lại vẫn là nhục thể phàm thai, hiện tại thì là siêu phàm thoát tục. Hoàn thành trên bản chất thuế biến, tại loại này thuế biến bên trong, tinh thần, thể chất, lực lượng, nhanh nhẹn các loại thuộc tính đồng dạng nhận lấy thuế biến. Hắn giống như là thể nghiệm được trong truyền thuyết thiên nhân hợp nhất cảm giác. Toàn bộ thể xác tinh thần cùng thiên địa dung hợp, giống như là lập tức biến thành thiên địa một phần tử. Nguyên bản ký ức qua lại. Tại vô hạn tăng lên trong linh hồn chậm rãi chảy xuôi. Đã không cách nào dao động hắn mảy may. Hiện tại hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến. Toàn bộ thế giới đều tại hướng hắn mở rộng ôm ấp. Hắn giống như là một con cá mà. Tại mảnh này vô cùng vô tận trong hải dương tùy ý vẫy vùng. Tất cả tri thức trong đầu phù hiện. Hắn giống như là hóa thân thành trí tuệ nhất người. Nắm giữ lấy vô cùng vô tận to lớn tri thức, lúc trước cái kia chút pháp thuật phù văn, hết thảy hóa thành 1+1=2 đề toán, trong mắt hắn không còn có bí ẩn, không cần lão sư đến dạy bảo, toàn bộ thế giới biến thành lão sư hắn, pháp tắc huyền bí hướng hắn mở rộng đại môn, hắn có thể cảm giác được, mình đem hội vĩnh viễn duy trì tuyệt đối thanh tỉnh cùng lý trí. Không có bất kỳ cái gì cảm xúc mê hoặc có thể đả động linh hồn hắn. Tất cả hành vi đều có thể trong thời gian ngắn nhất làm ra hợp lý nhất chính xác lựa chọn. Hắn ngẩng đầu, liền có thể nhìn thấy bao phủ thiên khung lưới. Đây là thiên võng mạch lạc, cũng là toàn bộ thế giới năng lượng mạch lạc. Tại trong cái lưới này, có từng cái to lớn mà phức tạp điểm. Mỗi một cái điểm đều có thể liên quan đến lấy một mảnh khu vực dòng năng lượng thông. Vô số điểm tạo thành tấm lưới này hạch tâm. Một khi xuất hiện hư hao, chung quanh đem hội lâm vào bên trong cơn bão năng lượng. Phá hủy hết thảy, thuận lưới tiếp tục xem. Có thể nhìn thấy bản nguyên chỗ sâu. Có từng cái lóng lánh điểm sáng, như là tinh thần sáng chói. Đó là từng đạo bất hủ bóng dáng. Hiển nhiên, đây chính là chư vương ở thế giới bản nguyên bên trong lưu lại ấn ký. Một khi phong vương, người ấn ký đem hội lưu ở thế giới bản nguyên bên trong, thành vì người khác cần ngưỡng vọng tinh thần. Điểm ấy đi lên nói, chư vương cùng các ma thần không cũng không khác biệt gì. Duy nhất khác nhau chính là ở chỗ ma thần đến cùng càng rộng lớn hơn thiên địa. Mà chư vương chỉ là bị trói buộc tại cái này nho nhỏ thế giới. Đây cũng là chư vương vì thực lực gì yếu hơn ma thần nguyên nhân chỗ. Lại hồ nước lớn vậy chung quy là hồ nước, tự nhiên không có khả năng so ra mà vượt hải dương mênh mông. Vẻn vẹn là đứng ở chỗ này, Sauron tựa như là thấy được chư vương, vậy đồng dạng thấy được ma thần. Toàn bộ thế giới đối với hắn mở rộng hết thảy, để hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến chư vương cùng ma thần ở giữa chiến đấu. Một loại quy tắc phương diện bên trên chiến đấu, song phương lâm vào một loại nào đó kỳ lạ trong chiến đấu. Tất cả nhân vật cường hãn đều bị nhốt ở bên trong. Tiến hành không chết không thôi chém giết. Bọn hắn mỗi một lần xuất thủ, uy lực đều có thể phá hủy toàn bộ đế đô. Lại bị lâm vào bên trong chiến trường kia, không cách nào ảnh hưởng đến hiện thực mảy may. Hiển nhiên, đây cũng là chư vương liên thủ thế giới ý thức đối với cái thế giới này bảo hộ. Nếu không song phương ở cái thế giới này triển khai đại chiến, đừng nói có thể hay không thắng lợi. Dù là có thể thắng lợi, toàn bộ thế giới cũng sẽ bị triệt để phá hủy. Chỗ có sinh vật hết thảy chôn vùi tại dạng này hủy diệt trong chiến đấu. Nhìn trước mắt cái kia hỏa chi vương kinh khủng uy thế, liền có thể nhìn thấy chư vương cùng ma thần thực lực. Hỏa chi vương xuất thủ, một lần chu diệt mấy chục vạn ác ma, liền truyền kỳ ác ma ở tại trên tay. Vậy bất quá là hơi cường tráng điểm sâu kiến, căn bản không có cách nào tới đối kháng. Đây là người cùng thần kinh khủng chênh lệch. Nếu là mấy chục vị ngang nhau tồn tại xuất thủ, đoán chừng đại lục này đều sẽ bị đánh chia năm xẻ bầy. Thế giới triệt để đi hướng hủy diệt. Sauron ngước nhìn thương khung, chung quanh năng lượng gió nổi mây phun. Hắn đang hưởng thụ loại này thuế biến. To lớn năng lượng ở bên cạnh hắn hội tụ, thế giới bản nguyên quán chú đến trong cơ thể hắn. Tấn thăng truyền kỳ, lại thêm thành là chân chính trên ý nghĩa thế giới chi tử. Để hắn trở thành cái thế giới này người phát ngôn, toàn bộ thế giới vận mệnh đã đặt ở trên bả vai hắn. Một khi hắn chết, đối với thế giới chính là một cái không thể thừa nhận to lớn đả kích. Sông dài vận mệnh phù hiện. Sauron lại lần nữa thấy được một đầu cuồn cuộn trôi qua dòng sông, mà hắn đã hóa thân thành trong đó một đầu cá voi, chung quanh tới lui tuần tra từng đầu to lớn cự thú. Hết thảy đối với hắn nhìn chằm chằm, cái này chút cự thú chính là ma thần, hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến, từng đôi ném đến trên người hắn ánh mắt, trở thành thế giới chi tử. Trong nháy mắt dẫn động tất cả chư vương cùng ma thần lực chú ý. Cho dù ai cũng không nghĩ tới, vị thứ nhất chịu tải thế giới vận mệnh lộng chiêu nhân. Cứ như vậy tại bọn hắn không cách nào phân thân tình huống dưới sinh ra. Đây là thế giới tự cứu, cũng là Sauron một lần cơ hội, một lần phong vương, thậm chí cả siêu thoát chư vương phía trên cơ hội. Đẳng cấp tăng lên. Tấn thăng truyền kỳ đê giai, năng lực tăng lên, kiếm nhận chi khải tự động tấn thăng làm kiếm nhận phong bảo. kiếm nhận phong bạo, truyền kỳ cấp, năng lực thiên phú, có thể hình thành một tầng từ năng lượng lưỡi kiếm tạo thành gió bão. Có thể ngăn cản hết thảy năng lượng cùng vật lý công kích. Gặp lúc công kích có thể tự động hóa vì năng lượng lưỡi kiếm công kích địch nhân. Lưỡi kiếm đem hội tự mang cộng 5 năng lượng tổn thương, cộng 4 phá giáp, cộng 4 trọng thương, cũng có thể chủ động triệu hoán đi ra. Mỗi giây tiêu hao tự thân 1% năng lượng, hình thành cuồng bạo năng lượng lưỡi kiếm, rào sát phương viên 1000m, bên trong bất cứ địch nhân nào. Kẻ yếu không có tư cách tới gần ngươi, ngươi đem sẽ trở thành huyền thoại bất hủ. Cái thứ nhất, truyền kỳ năng lực. Điểm ấy ngược lại là tại Sauron trong dự liệu, tính là trở thành thế giới chi tử mang đến phúc lợi. Phổ thông truyền kỳ tự nhiên không có khả năng ủng có khủng bố như thế năng lực. Nhưng mà, hắn nhưng là toàn bộ thế giới sủng ái nhất người, tự nhiên muốn hưởng thụ thế giới đáng sợ nhất tăng phúc. Đạt được năng lực này, cũng liền mang ý nghĩa Sauron chỉ cần xâm nhập địch nhân trong quân đoàn, liền có thể sinh sinh giết ra một đường máu, không cần bất luận cái gì động thủ, đơn thuần bị động năng lực, tất cả truyền kỳ phía dưới địch nhân đều khó mà chống cự. Ngoại trừ năng lực này bên ngoài, còn có một cái tương ứng đặc thù tồn tại, đạt được năng lực. Ma thần thân thể, ngô hị, ma thần thân thể, truyền kỳ cấp, năng lực thiên phú, trong cơ thể ngươi chảy xuôi ma thần Pemon huyết mạch, cùng 18 loại ác ma huyết mạch, những huyết mạch này hội tụ vào một chỗ, tạo thành một chủng loại giống như ma thần thân thể. Từ nay về sau, ngươi thân thể đã không còn là phàm nhân, đem hội miễn dịch hết thảy không phải siêu phàm vũ khí tổn thương. Miễn dịch nhất giai, nhị giai siêu phàm vũ khí tổn thương, miễn dịch cấp 1, cấp 2 pháp thuật tổn thương, cũng thu hoạch đẳng cấp cao hơn công kích giảm tổn thương. Sauron cảm ứng rõ ràng đến, mình trong mạch máu chảy xuôi, đã không còn là phổ thông máu tươi, rõ ràng biến thành năng lượng nào đó. Hiện tại hắn đã triệt để biến thành một loại siêu phàm ma pháp sinh vật. Không còn là nhục thể phàm thai, phần bụng đã không còn cổ động, hô hấp bị hiện tại hắn chỗ vứt bỏ, trái tim vẫn còn đang nhảy lên, nhưng hai trái tim bên trong lưu động đã là thuần túy năng lượng, loại cảm giác này hết sức kỳ diệu. Sauron vậy không nghĩ tới, mình có một ngày có thể không cần hô hấp, để hắn hơi có chút không thích ứng. Nhưng lại giống như là bản năng như thế nắm giữ loại biến hóa này. Bởi vì hiện tại hắn đã có thể bằng vào cường hãn vô địch tinh thần cùng thể chất, dễ như trở bàn tay điều khiển thân thể mỗi một chỗ. Chuẩn xác hơn nói, hiện tại hắn gần như có thể điều khiển thân thể mỗi một tế bào. Hoàn thành truyền kỳ thuế biến, có được ngụy ma thần thân thể về sau, hắn tế bào thân thể đã triệt để biến thành từng cái hạt năng lượng. Từ huyết nhục sinh mệnh biến thành năng lượng sinh mệnh, cũng liền mang ý nghĩa hắn toàn bộ thân thể đã không có vết thương chí mạng. Cho dù là trái tim bị xé nát, cho dù là đầu bị chém rụng, hắn đều có thể ương ngạnh phục sinh. Hiện tại hắn liền là một cái đánh bất tử quái vật. Trừ phi đem linh hồn hắn vỡ nát, đem hắn thân thể triệt để vỡ nát, mới có thể đem hắn chân chính đánh giết. Ngay cả chính ta đều có chút e ngại mình a. Sauron nhắm mắt lại, dụng tâm đi cảm thụ được cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt thân thể. Tinh thần lực lan tràn đến thân thể mỗi một cái bộ vị, mỗi một tế bào, cho dù là có người thật xé rách phòng ngự, hướng trong cơ thể hắn rót vào có thể hạ độc chết cự long độc dược, đều có thể bị hắn nhẹ nhõm địa khu trục đi ra. Thậm chí có thể giống thạch sùng như thế, chủ động chặt đứt bị ăn mòn cảm nhiễm thân thể bộ vị, tại trong vài giây một lần nữa mọc ra một cái quái vật thân thể, để hắn càng phát ra hài lòng. Không điên ma không sống, tại dạng này tận thế dưới, càng cường đại càng biến thái, mới có thể càng dễ dàng sống sót. Chúc mừng ngươi, thế giới chi tử. Lúc này, Sauron cảm nhận được một cỗ sóng ý niệm từ thiên khung chỗ sâu truyền thừa. Trên bản chất có một cỗ siêu thoát, như là thần chỉ. Ngươi tốt, Sauron nhìn qua thương khung, ý niệm truyền ra ngoài. Thiên võng cổ động, đem tin tức truyền lại đến bản nguyên chỗ sâu. Đó là một viên lóng lánh, tinh thần, thuộc về một tôn vương ấn ký. Cái này tôn vương là cường đại như thế. Cường đại đến để hắn cảm ứng rõ ràng đến đối phương vượt rất xa hỏa chi vương. Ta là cái thế giới này thủ hộ giả. Ngươi có thể xưng hô ta là ánh sáng. Đối phương ý niệm truyền rớt xuống, để Sauron biết thân phận đối phương. Quang chi vương, trong chư vương cường đại nhất một tôn vương, cũng là trong chư vương có hy vọng nhất vượt qua trung cực một bước, hoàn thành siêu thoát vương. Dù là không có siêu thoát, đối phương đều có thể chống cự ma thần chi vương xâm lấn. Đối phương là quang chi vương, đại biểu cho hết thảy quang minh, không phải thái dương thần như thế ma thần, mà là chân chính quang minh chi vương, phù hộ lấy toàn bộ thế giới nhân loại. Đây là một tôn tồn tại mấy ngàn năm thời gian vương. Chính là đối phương tồn tại, mới liên tiếp ra đời chư vương, mong muốn nhờ vào đó đến đối kháng ma thần. Đối phương ý thức giáng lâm nguyên nhân rất đơn giản. Cái kia chính là bàn giao một sự kiện, ta biết ngươi mang theo người như thế tà ác thần khí. Một kiện đến từ xa xôi thất lạc văn minh thần khí. Hiện tại, ta muốn mời ngươi đem phóng xuất ra, triệt để phá hủy ác ma xâm lấn. Dù là vì thế hủy diệt đế đô, ta đã triệu hoán đi ra hỏa chi vương, không cần làm đến như thế cực đoan a. Sauron một mặt mờ mịt, hắn vậy không nghĩ tới, trong truyền thuyết thế giới thủ hộ giả, vậy mà hội đưa ra dạng này yêu cầu. Phá hủy đế đô a, đây chính là tự chui đầu vào giỏ hành vi. Thân là thế giới chi tử Sauron, rõ ràng địa biết, một khi đế đô bị phá hủy, thế giới bản nguyên đều đem gặp một lần trầm trọng đả kích. Sauron nhìn qua nơi xa hỏa chi vương, đối phương liên tiếp xuất thủ phía dưới, đã làm rơi mất đại bộ phận ác ma. Đối phương sau khi làm xong, ngừng tại chỗ, không có tiếp tục xuất thủ. Tại dưới chân hắn, hàng ngàn hàng vạn thần điện kỵ sĩ vẫn còn đang điên cuồng tàn sát lấy người bình thường. Cái này chút thần điện kỵ sĩ cùng người bình thường hỗn hợp lại cùng nhau, để hắn căn bản không có cách nào tùy ý xuất thủ. Mong muốn từng cái đánh giết, sẽ là một cái tương đương dài dằng dặc thời gian. Trọng yếu nhất là, cái này chút thần điện kỵ sĩ trên thân bắt đầu khởi động cường hãn năng lượng quỷ dị. Loại này năng lượng nhau nhau hội tụ đến cùng một chỗ, tại đế đô bên trong tạo thành từng cái to lớn đen kịt vết nứt. Từ cái này chút trong cái khe, điên cuồng tuôn ra hủy diệt khí tức tà ác. Đây là thông hướng vực sâu vết nứt, mang ý nghĩa rất nhiều ma thần bố trí mấy trăm năm, bằng vào an trí tại đế đô bên trong rất nhiều thần điện kỵ sĩ, đem hóa thành tế phẩm mở ra vực sâu cùng cái này thế giới thông đạo. Từ cái này chút vực sâu trong cái khe, đã điên cuồng đã tuôn ra từng đạo áp đảo cao hơn hết khí tức thuộc về ma thần khí tức. Bị chư vương cuốn lấy ngăn cản rất nhiều ma thần vẻn vẹn trong đó một bộ điểm. Còn có ngoài định mức ma thần. Đối với cái này chút ma thần tới nói, cái thế giới này đã là một mảnh bội thu ruộng lúa mạch, nhất định phải tự mình xuất thủ thu hoạch. Bọn họ vì thế đã chuẩn bị trên vạn năm, căn bản vốn không cho phép bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Từng đạo ma thần khí tức giáng lâm, để Sauron nhìn xem liền không khỏi cảm thấy da đầu run lên. Nhiều như vậy ma thần giáng lâm, tất đem một lần phá hủy toàn bộ thế giới. Đợi đến bọn họ phá hủy thế giới, hoàn thành lại một lần thu hoạch về sau, chư vương nhóm liền hội hóa thành lục bình không dễ, đoạn tuyệt thế giới năng lượng bản nguyên cung ứng, triệt để đảm nhiệm bọn họ xâm lược. Thí Xê Giữ Tướng chính là vị này chư vương chi vương lựa chọn. Quang Chi Vương ý niệm truyền tới, ra tay đi, bất cứ giá nào đều là để ta tới gánh chịu. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.